Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, dược đường tu luyện tràng. Khoáng đường, động phủ phong, ước chừng nửa thiên thời ở giữa qua, lộ thần hết thảy luyện chế mấy chục lô cửu bảo thối cốt đan. Rút cuộc đúng là không có một khỏa cửu bảo thối cốt đan luyện chế thành công. Nhìn thanh đồng luyện đan lô bên trong vừa một lò luyện hỏng dược tài, hắn nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Lần trước luyện chế cửu bảo thối cốt đan lúc, mặc dù lò thứ nhất đan dược cũng không có luyện chế thành công, nhưng lò thứ hai luyện chế hoàn tất, hắn liền luyện chế ra một khỏa ánh sáng tràn đầy thượng phẩm cửu bảo thối cốt đan. Mà lên lần một tổng cộng là 400 phần cửu bảo thối cốt đan dược tài. Sau khi luyện chế hoàn tất, lộ thần thu hoạch 10 khỏa thượng phẩm cửu bảo thối cốt đan, 30 khỏa trung phẩm cửu bảo thối cốt đan, 200 khỏa hạ phẩm cửu bảo thối cốt đan, hết thảy 240 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Luyện hỏng 160 phần dược tài, cuối cùng là 6 thành tỷ lệ thành đan. Lần này vừa bắt đầu liền luyện hỏng mấy chục lô dược tài. Thậm chí ngay cả một khỏa cửu bảo thối cốt đan đều không có luyện chế thành công. Đây là có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Một phần cửu bảo thối cốt đan dược tài giá trị 100 điểm cống hiến giá trị. Nhìn một đống luyện hỏng dược tài, lộ thần đau lòng không thôi. Hắn không có nóng lòng cầu thành, trầm tư suy nghĩ chính mình luyện đan nguyên nhân thất bại. Sau một hồi, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Mặc dù trước sau hai lần luyện chế cửu bảo thối cốt đan đều là từ hắn tự mình hành động, nhưng vẫn có hai nơi khác biệt. Một, lần trước luyện chế cửu bảo thối cốt đan lúc dùng là hỏa linh điêu nuốt hỏa chi tinh túy sau phun ra yêu thú linh hỏa. Lần này là cửu long châm ngôn phối hợp thức hải chi lực hình thành liệt diễm hỏa long. Hai, lần trước hỏa linh điêu bản thân cũng coi là phụ trợ hắn luyện đan. Lần này làm theo không có hỏa linh điêu phụ trợ. Hai loại khả năng đều là không thể rời bỏ hỏa linh điêu thân ảnh. Lộ thần bỗng nhiên trong lòng nhất động. Xem ra lần trước chính mình có thể sáng tạo ra 6 thành tỷ lệ thành đan. Cùng hỏa linh điêu cởi không chốt mở hệ. Dù sao hắn cho tới bây giờ không có tu luyện qua luyện đan chi thuật. Lần thứ nhất luyện đan liền đạt tới 6 thành tỷ lệ thành đan. Căn bản cũng là một cái kỳ tích. Nếu như luyện đan thật dễ dàng như vậy, chỉ sợ người người đều là luyện đan sư. Mà hồn linh điêu khẳng định đi theo U Nặc luyện chế qua đan dược, đối luyện đan vô cùng quen thuộc. Nhưng hỏa linh điêu dù sao cũng là U Nặc linh thú đồng bọn. Nó thủy chung là muốn đi theo tại U Nặc bên cạnh. Mà hỏa linh điêu cuối cùng chỉ là ngoại vật. Cho dù là làm hỏa linh điêu chủ nhân U Nặc, cũng sẽ không hoàn toàn ỷ vào hỏa linh điêu đến luyện đan. Hỏa linh điêu tham dự vào luyện đan bên trong là bởi vì U Nặc muốn đi qua hỏa linh điêu, tinh luyện nàng bản thân khống hỏa thuật. Luyện đan thực giống như tu luyện, cuối cùng cần nhờ chính mình. Lộ thần hít sâu một hơi, biết rõ không thể gấp hướng cầu thành, lại một mực luyện chế xuống dưới, cũng chỉ là lãng phí càng nhiều cửu bảo thối cốt đan dược tài. Hắn đánh giá một chút thời gian, quyết định tạm thời buông xuống cửu bảo thối cốt đan luyện chế công việc. Đi trước một chuyến dược đường. Cống hiến các bên trong nhiệm vụ thạch bài một khi bị nhận lấy xuống tới. Cống hiến các liền sẽ đem tin tức phản hồi cho tuyên bố nhiệm vụ người. Lộ thần đánh giá kế phong thủy hàn giờ phút này nên đã biết được bồi luyện nhiệm vụ lại bị người nhận lấy xuống tới. Khoảng chừng vô pháp tiếp tục luyện đan. Đi trước dược đường thôn phệ một Namikaze thủy hàn kiếm vận lại nói. Ngoài ra còn có điểm cống hiến nhưng cầm, nghĩ đến đây là, lộ thần bởi vì luyện đan thất bại mà buồn bực tâm tình, dần dần trở nên nhẹ nhàng, thu thập một phen, hắn quyết định mang thượng huyền sắt trọng thương, mà đem huyền thiết trọng thương nắm trong tay một nháy mắt. hắn nhịn không được lắc đầu bật cười. Lúc trước mua sắm huyền thiết trọng thương lúc, chính là nhìn chúng huyền thiết trọng thương trọng lượng. Hiện nay theo hắn cảnh giới cùng thực lực không ngừng đề bạt. Nguyên bản tiện tay huyền thiết trọng thương, hiện tại cầm trong tay, đã lộ ra nhẹ tung bay, tựa như là một cây kim may, dùng đều cảm thấy có chút khó chịu. Áng chừng huyền thiết trọng thương, Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua từng màn, tiếp theo thầm than một tiếng đáng tiếc. Phệ cốt xâm lâm một hàng, khiến cho hắn ý thức được võ bảo khí uy lực bất phàm. Mà bảo khí thực cùng chiến kỹ cùng loại, là phát huy võ tu sĩ thực lực một loại thủ đoạn. U nặc thiền dược đao, thương vân tiêu lưu kim trảm long kiếm, diệp bất phàm tuyết ngân kiếm, cùng phong thủy hàn kiếm, đều là bảo khí. Chỉ có phù hợp bảo khí mới có thể phát huy ra một người võ tu sĩ chính thức uy lực. Quan Việt, Trần Trí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc đều có bảo khí nơi tay. Bốn người này tại Phệ Cốt Xâm Lâm Tử Sơn bên trên bị hắn oanh sát. Nhưng lúc đó tình hình nguy cơ vô cùng. Hắn căn bản không lo được nhặt Trần Trí bọn họ di lạc bảo khí. Chỉ có thể tiện nghi Thanh Tiêu Tông Biệt Anh bọn họ. Nếu là có thể đem Trần Trí bốn người bảo khí mang về, lại giao cho Khương Diệp xử lý, nói bất định có thể tại Xích Hỏa trong thành đổi được một kiện thích hợp chính mình bảo khí. Lộ Thần một bên nghĩ, một bên chạy như bay gấp rút lên đường, trong bất chi bất giác đã đi tới Dược Đường Đại Điện. Hắn lần trước đi theo Phan Thịnh cùng nhau đến Dược Đường lúc, Dược Đường chính tao ngộ dược tài chết héo nguy cơ, cùng đi còn có Khoáng Đường Phạm Thượng Trí, Đan Đường cùng Kinh Đường cũng đều có người đến đây, theo thứ tự là Vệ Văn Ngạn, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung, cùng Kinh Đường Tần Kỳ. Rút cuộc chư người bên trong, chỉ có Lộ Thần tại giải quyết Dược Đường dược tài chết héo một chuyện bên trên có tác dụng. Dược Đường Đại Điện đệ tử liếc một chút liền nhận ra Lộ Thần, vội vàng nghênh đón lên, khách khí cùng Lộ Thần nói chuyện với nhau, cũng như Lộ Thần hướng rõ ý đồ đến về sau. Cái này Dược Đường trợn mắt hốc mồm, một mặt chấn kinh nhìn Lộ Thần, sau khi tĩnh hồn lại liền thuyết phục Lộ Thần, tình nguyện hao phí một chút điểm cống hiến cũng phải nhanh lên đem nhiệm vụ thạch bài đưa về cống hiến các, Lộ Thần nơi nào sẽ thật làm như thế. Tạ một phen về sau, liền để cái này Dược Đường đệ tử thay chính mình dẫn đường. Rất nhanh, Lộ Thần ngay tại cái này Dược Đường đệ tử chỉ huy xuống tới đến Dược Đường một chỗ tu luyện tràng. Bốn trong nội đường, trừ Khoáng Đường bên ngoài, hắn tam đường đều có chính mình tu luyện tràng. Lộ Thần dò xét bốn phía, tu luyện tràng bên trong cũng không phải là không tịch không người. Ngược lại có thật nhiều Dược Đường đệ tử đang huy sái mồ hôi, sử dụng các loại đặc thù bảo khí chăm chỉ tu luyện. Phong sư huynh, có người tìm ngươi. Dược Đường đệ tử hướng một cái phương hướng gào to một cuống họng. Cũng như xác thực định Phong Thủy Hàn quay đầu nhìn thấy bên này về sau, cái này Dược Đường đệ tử ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Lộ Thần, chỉ dẫn, Phong sư huynh là ở chỗ này, ngươi đi qua đi. Nói xong về sau, hắn liền lách mình rời đi, đi làm việc hắn sự tình. Thần sư đệ, ngươi tại sao tới đây? Tìm ta có việc. Phong Thủy Hàn nhanh chân lưu tinh đi tới, kinh ngạc hỏi, nói đến trước đó Phệ Cốt Xâm Lâm nghĩ cách cứu viện chuyến đi, cuối cùng nguy cơ hay là dựa vào Lộ Thần một người hóa giải. Điểm này, Phong Thủy Hàn là sau đó mới hiểu, dù sao Linh Khanh Nhi có được ngự thú năng lực, thiểm điện biên bức tộc quần theo bạch vụ bên trong lao ra lúc, Phong Thủy Hàn tự nhiên mà vậy tưởng rằng Linh Khanh Nhi làm đến. Nhưng về sau hắn mới hiểu, là Lộ Thần đối thiểm điện biên bức tộc quần thủ lĩnh có ân, thiểm điện biên bức tộc quần mới có thể từ bỏ công kích nhóm người mình. Bởi vậy Phong Thủy Hàn một chút cũng sẽ không coi thường Lộ Thần. Biết rõ Lộ Thần có chút thủ đoạn, Dù sao trong sương mù trắng còn ẩn nồng đậm lôi đình chi lực. Lộ thần dương dương trong tay nhiệm vụ thạch bài. Phong thủy hàn ánh mắt chấn động. Hai mắt trợn tròn xoe. Giật mình là ngươi nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ thạch bài. Có vết xe đổ. Đan đường cống hiến các truyền cáo hắn có người nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ lúc. Phong thủy hàn căn bản không có để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả hỏi một chút người nào nhận lấy nhiệm vụ thạch bài hứng thú đều không. Chỗ nào nghĩ đến lại là lộ thần nhận lấy hắn bồi luyện nhiệm vụ thạch bài. Nhìn lộ thần liếc một chút. Phong thủy hàn nhíu mày trầm tư. Một lát sau, hắn bỗng nhiên, thần sư đệ. Như vậy đi, ngươi đem khối này nhiệm vụ thạch bài đưa hồi đan đường cống hiến các. Ta hiện tại liền thông báo bên kia một chút. Để bọn họ không được thu lấy ngươi điểm cống hiến là được. Nhiệm vụ thạch bài một khi bị nhận lấy, nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành mà được đưa về, cần giao nộp giá trị nhiệm vụ thạch bài 2 thành điểm cống hiến. Phong thủy hàn làm như vậy, xem như đang chiếu cố lộ thần, miễn cho lộ thần vạch trần lãng phí hết 2 thành điểm cống hiến. Không cần, lộ thần khoát tay, phong thủy hàn nao nao. Vội vàng, đây là bồi luyện nhiệm vụ tổng cộng là 3.000 điểm cống hiến giá trị. 2 thành điểm cống hiến cũng là 600 điểm cống hiến giá trị. Vạch trần lãng phí 600 điểm cống hiến giá trị há không đáng tiếc. Lộ thần nghe vậy, trong lòng biết phong thủy hàn hội sai ý. Lắc đầu cười nói, phong sư huynh, ta đã nhận lấy cái này nhiệm vụ thạch bài. Nào có không hoàn thành nhiệm vụ liền đem nhiệm vụ thạch bài còn trở về lý. Còn 1 tháng nữa cũng là tông môn thi đấu. Thời gian quý giá, một khắc cũng lãng phí không được. Chúng ta hay là trực tiếp bắt đầu bồi luyện đi. Lời vừa nói ra, phong thủy hàn vô cùng ngạc nhiên. Lộ thần tựa hồ biểu hiện so với còn vội vàng hơn một chút. Đây là con, thật sự là quái sự. Muốn một hồi. Phong thủy hàn trầm giọng nói, thần sư đệ, ta không phải có ý muốn nói khoác chính mình, dèm pha ngươi thực lực, nhưng ngươi chỉ có khí hải cửu trọng thiên, căn bản ngăn không được ta một kiếm, tại trước ngươi, còn có một số khí hải thập trọng thiên, khí hải thập nhất trọng thiên các sư huynh, bọn họ đều kiên trì không đến một cái canh giờ, đứng đến dược đường. Rút cuộc nằm trở về động phủ. Cảnh giới chưa hẳn đại biểu thực lực. Lộ thần cười đáp lại. Trong lòng biết phong thủy hàn vẫn là chưa tin chính mình. Coi là chính mình không đủ tư cách làm bồi luyện. Gặp lộ thần khăng khăng như thế muốn tiếp nhiệm vụ. Phong thủy hàn biết rõ bằng vào miệng khuyên nói phải vô dụng. Hắn trầm tư một lát. Nghĩ đến một cái biện pháp. Thần sư đệ, như vậy đi. Đã ngươi nói cảnh giới không đại biểu thực lực, vậy liền để ta nhìn ngươi có không có làm ta bồi luyện tư cách. Ta nhất quyền có thể đánh ra 50.000 cân lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể đánh ra 30.000 cân trở lên lực lượng. Ngươi liền miễn cường hữu tư cách làm ta bồi luyện. Bất động ngọc thủ tình huống dưới, phong thủy hàn chỉ có thể lấy lực lượng đến bình phán lộ thần thực lực. Đây cũng là đơn giản nhất cân nhắc biện pháp, liền quyết định như vậy. Đi theo ta, phong thủy hàn căn bản không cho lộ thần phản bác thời cơ. Nói xong về sau, trực tiếp hướng đi tu luyện tràng một chỗ. Rất nhanh, lộ thần liền theo tùy gió thủy hàn đi vào một cái kỳ quái đặc thù bảo khí trước. Gặp lộ thần mắt lộ ra ngạc nhiên, phong thủy hàn hướng lộ thần giới thiệu trước mắt bảo khí mục đích. Đúng lúc này, dược đường tu luyện tràng bên ngoài, vừa đi tới đôi thân ảnh, chính là từ nội môn kinh đường chạy đến Quách Tùng cùng Kế Hồng. Đi qua dược đường đại điện lúc, bọn họ đã biết rõ, lộ thần đã đến dược đường tu luyện tràng, hy vọng bồi luyện còn không có bắt đầu, thần lộ chỉ có thể thua trong tay của ta bên trong. Quách Tùng cắn răng nói. Trong mắt lóe ra một vòng ngoan lệ quang mang. Lần trước tại nội môn kinh các thiết tác lạnh trên cầu. Hắn xem như thể diện mất hết. lần này ngay tại dược đường tu luyện chàng bên trong tìm về thuộc về chính mình tôn nghiêm. Thần lộ ngay tại bên trong, ngươi đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài ngươi tốt tin tức. Dược đường tu luyện chàng bên ngoài cách đó không xa. Kế Hồng ngừng cước bộ, cười nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.